Chương 1677, hôn môi. Tiểu quân cùng đại quỷ vì không có vũ khí có thể xúc phạm tới một đầu nhân, cho nên chỉ có thể một người dẫn đi một cái, không ngừng ở mộ thất chạy động, chờ đợi Lưu Húc hoặc Tam Thúc bọn họ giải quyết xong bọn họ một đầu nhân sau đó mới đến giúp đỡ. Lưu Húc hướng về phía hai cái một đầu nhân, hít thở sâu một hơi, trong nháy mắt chạy về phía chúng nó, tốc độ nhanh đến dường như co tàn ảnh, nhưng một đầu nhân phản ứng cũng mau cực kỳ, lập tức vươn nắm tay, đánh về phía Lưu Húc. Lưu Húc trốn một chút, đi thẳng đến một đầu nhân phía sau, muốn chém cổ của nó, lại không nghĩ rằng trên gỗ nửa người trên cư nhiên toàn quay lại, vươn tay cánh tay, thật nhanh đập về phía Lưu Húc. Lưu Húc biến sắc, vội vàng ngồi xổm xuống, rồi lại không ngờ tới một đầu nhân cư nhiên cũng ra chân. Lấy tay cản một cái, Lưu Húc theo một đầu nhân đá lực, phi thân đến rồi một bên, còn không có thở gấp quá một hơi thở, bên tai chuyển đến tiếng gió thổi. Lưu Húc cau mày, lấy tay chống xuống đất một cái, lần nữa rời cái vị trí, cước bộ chừa tờ lên lui lại. Mới vừa cái vị trí kia đang bị một khác cái một đầu nhân nắm đấm công kích được, Lưu Húc thở ra một hơi trọc khí. Không ngờ tới một đầu nhân không ai hấp dẫn nó chú ý lực, sẽ trở nên cũng khó dây dưa như vậy, công kích thủ đoạn tuy là đơn giản, thế nhưng thực dụng, hơn nữa phối hợp lẫn nhau trong lúc đó cũng tương đối tốt. Nếu như không phải phía trước liền hủy diệt năm, Tam Thúc bọn họ lại dẫn dắt rời đi ba cái, chính mình muốn thu thập chúng nó, thật đúng là quá. A đỉnh, phối hợp ta. Lưu Húc quát to một tiếng, lần nữa nhằm phía một cái một đầu nhân. Một đầu nhân lần nữa duỗi quyền, Lưu Húc lắc một cái thân tránh khỏi, con mắt đã biến thành tà nhãn, lục mang tinh xoay tròn cấp tốc, nói do nó đang toàn lực vận chuyển bên trong. Lưu Húc dựa vào tà nhãn viên đạn thời gian năng lực, chậm lại một đầu nhân động tác. Hắn lắc mình đến một đầu nhân vai trái chỗ, cầm lấy kiếm bổ về phía cổ của nó, một đầu nhân nửa người trên bắt đầu chuyển động. Phanh ạ đỉnh nả một phát súng, khiến cho một đầu nhân dừng lại một chút, bị Lưu Húc thuận lợi chặt xuống đầu. Mà một khắc cái một đầu nhân đang ở nơi này cái một đầu nhân nơi vai phải, bị Lưu Húc tạp vị. Thừa lại kế tiếp liền dễ đối phó, lần nữa tránh thoát một đầu nhân công kích, Lưu Húc trực tiếp chuyển tới sau lưng của nó. Một đầu nhân muốn xoay người, lại nghe được phanh một tiếng, mạnh mẽ dừng lại một chút, bị Lưu Húc lưu loát chặt đầu xuống. Lưu Húc nhìn thoáng qua Tam Thúc bên kia, bọn họ bên kia một đầu nhân cổ đã sắp cũng bị bọn họ chặt xuống, ngược lại cũng không thành nguy hiểm gì, còn như Đại Khuê cùng Tiểu Quân bên kia. Hai người cũng đã thở hào hển, bị một đầu nhân nghiện thành chó. Lưu Húc chạy tới, trực tiếp từ phía sau chặt bỏ một đầu nhân đầu, bị hấp dẫn chú ý lực một đầu nhân căn bản sẽ không xoay người chú ý phía sau. Làm một đầu nhân bị chặt ngược lại phía sau, Đại Khuê cùng Tiểu Quân đều đỡ đầu gối há mồm thở dốc, Tam Thúc cùng Phan Tử cũng thở hổn hển đã đi tới, bọn họ một đầu nhân bị hai người từng đao chém, rốt cuộc ma tử. A Ninh cũng đã đi tới, Lưu Húc hướng về phía A Ninh cười nói, mới phối hợp không sai. Lần sau tiếp tục gã A Ninh cũng cười, đối với Lưu Húc nói ra, ta có thể không phải muốn ở chỗ này bồi những quái vật này. Mọi người đang cái này nghỉ ngơi một phen, nhìn về phía thông đi về phía trước thông đạo. Tuy là rất nguy hiểm, nhưng chúng ta đã đi qua nhiều như vậy đường, lại chết người, không phải đưa cái này mộ lộng tinh tưởng, không cam lòng A Tam Thúc nói rằng. Lưu Húc thấy mọi người cũng không lui lại ý tứ, đứng dậy nói ra, đi thôi mọi người đi vào chung, là một cái không lớn mộ thất, bên trái có một quan tài. Bên phải là vật bồi táng. Đại Khuê cùng Tiểu Quân đi tới, mà Lưu Húc vài cái thì đi hướng cái kia quan tài, muốn biết trên quan tài viết cái gì mọi người đi nhanh hướng nó. Đột nhiên một đạo thanh quang từ mọi người bên cạnh vọt tới, cư nhiên trực tiếp đánh vào A Ninh trên người, tốc độ cực nhanh, liền Lưu Húc cũng không ngăn cản được. Đột nhiên, A Ninh khuôn mặt mạo thanh quang, hai tay thành chộp chụp vào Lưu Húc. Lưu Húc bị A Ninh một bả tóm gọn, trực tiếp đem quần áo ngắn tay cho vồ xuống, gò đồng đảo trên miệng còn bị móng tay của nàng lôi ra một cái vết máu. Lưu Húc bắp thịt của kiên làm cứng thật, như cầu long một dạng, lại còn bị A Ninh lôi ra một cái vết máu, lực đạo này làm thật không nhỏ. Hắn liếc nhìn A Ninh trên mặt thanh quang, không khỏi hô lớn, bánh trưng phụ thân Tam Thúc bọn họ vừa nghe, cũng biết là chuyện gì xảy ra, muốn đã chạy tới ngăn lại A Ninh, lại bị nàng vung tay lên bỏ qua, lực đạo to lớn, liền Phan Tử cũng liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Đều đừng tới đây. Lưu Húc nói xong, nhằm phía A Ninh. A Ninh cũng rối. Ra xong chảo. Nhằm phía Lưu Húc, trong miệng còn phát sinh tiếng kêu thê lương. Hành! Lưu Húc trực tiếp bắt lại A Ninh hai tay, sau đó nhất chuyển, đem nàng hai tay chuyển tới phía sau, sau đó dụng lực bóp chặt A Ninh. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, Lưu Húc là trực tiếp ôm lấy A Ninh, sau đó hôn một cái đi. Ân, cực kỳ mềm. Mùi vị cũng tốt. Ân, hôn môi mùi vị. Tam Thúc bọn họ chứng kiến như vậy hí kịch một dạng biến hóa, toàn bộ tăng háng một cái, nhìn chung quanh một chút. Phi lễ chớ nhìn A Lưu Húc là muốn dùng lần trước Lâm Văn Nguyên giáo phương pháp, đem bánh trưng cho hút ra tới, nhưng lần trước là bởi vì hắn đem bánh trưng tổn thương đến kịch liệt, cho nên bánh trưng vừa muốn bên trên hắn thân, lần này liền không phải, bánh trưng có thể không hề có một chút nào muốn rời đi ạ nỉnh thân thể y tứ. Ạ nỉnh trên mặt thanh quang không lùi, như trước đang dùng rằng. Lưu Húc một bên thân, vừa nhìn ạ nỉnh biến hóa. Thấy không cái gì khởi sắc, Lưu Húc suy nghĩ một chút, đình chỉ kis, cắn bể chính mình ngón cái, theo ở ạ nỉnh mi tâm chỗ. Lúc này, thanh quang lập lòe, ạ nỉnh trong miệng cũng phát sinh tiếng kêu thê lương, toàn thân rẽ rủa đến kịch liệt. Lưu Húc lần nữa hôn lên, thanh quang lập tức từ ạ nỉnh trong miệng chuyển tới Lưu Húc trong miệng, bị một vạn điểm thương tổn bánh trưng lên hắn thân. Ạ nỉnh hôn mê bất tỉnh. Lưu Húc đem ạ nỉnh để dưới đất, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại con mắt, cùng bánh trưng đối kháng. Tam thúc bọn họ thấy ạ nỉnh ngất đi thôi, Lưu Húc ngồi xếp bằng xuống, chay mau tới xem xảy ra chuyện gì. Nô Húc tam thúc trước là đối Lưu Húc kêu to vài tiếng, nhưng Lưu Húc lại không có trả lời hắn, vẫn là hai nhắm thật chặt. Tam thúc nhìn thấy loại tình huống này, cũng không dám tùy tiện lộn xộn Lưu Húc, chỉ có thể hắn phải đi lắc lắc ạ nỉnh vai bên cạnh, đem nàng trước cứu tỉnh.